Chương 347, sẽ không ngụy trang người xem không phải hảo công chúa, 2. Một chút chiến tranh kẻ yêu thích thậm chí làm qua lớn mật mô phỏng thôi diễn, lấy nhân loại hôm nay ma đạo văn minh tiêu chuẩn, dù là ma tộc lại đến, nhân loại cũng có thể tại ngắn ngủi trong 3 ngày đem bọn hắn tàn sát hầu như không còn, đây chính là 1.800 năm tiến hóa, thế nhưng là lý tính sắp xếp tính, trơ mắt nhìn lấy một cái đem đầy 17 tuổi người thiếu niên, giữa lúc giơ tay nhấc chân liền siêu việt 1.800 năm trước lịch sử kỳ tích. Nhất là hắn thân phận còn chưa không sinh trưởng ở địa phương người Tần, phần này tư vị quả thực vi diệu đến đắng chát, đến từ Bạch Dạ Thành người cũng không khỏi thở dài, khó trách Hồng Sơn học viện tại phân đội thời điểm, để một mình hắn một đội, gia hỏa này thực sự là quá vượt qua quy cách, còn tốt gia hỏa này là tại Hồng Sơn Thành, không cần đến chúng ta vì hắn nhức đầu, Huy Hoàng cốc người là đối với này khịt mũi coi thường, tầm nhìn hạn hẹp, hắn năm nay là tại Hồng Sơn Thành, sang 5 năm sau đâu, học viện giao lưu hoạt động. Làm sao cũng nên đến phiên hắn đại biểu Hồng Sơn ra sân mấy lần, các ngươi Bạch Dạ Thành là chuẩn bị đến lúc đó tập thể vắng mặt, vẫn là đón đầu thẳng lên thảm đi nữa bị treo lên đánh, hơn nữa trễ nhất 5 năm hắn làm sao cũng tốt nghiệp, đến lúc đó các ngươi Huy Hoàng cốc cũng không thể không đếm xỉa đến, ha ha, chúng ta biên quận người đã sớm chịu phục a, ta vẫn là Bạch Kiêu trực tiếp đáng tin người ủng hộ đâu, nhưng các ngươi Bạch Dạ Thành người, có đảm lượng cúi đầu sao, Bạch Dạ Thành người trầm mặc nửa ngày, nói ra, vô luận như thế nào, chỉ cần Bạch Dạ Thành vẫn là đại tần thủ đô, Bạch Kiêu chí ít xem như nửa cái người Tần, dù sao cũng tốt hơn hắn tại Thánh Nguyên. Mà đối với Thánh Nguyên tới người xem mà nói, Bạch Kiêu mưa máu đồng dạng làm cho người kinh tâm động phách, rất nhiều người thử nghiệm mở miệng, lại phát hiện cho dù hé miệng, yết hầu cũng gượng gạo mà không cách nào phát ra âm thanh. Bạch Kiêu tàn sát đẫm máu, đối với Thánh Nguyên người rung động xa xa cao hơn người Tần. Trên thực tế Hồng Sơn học viện cái này kịch bản đối với Thánh Nguyên người cũng không hữu hảo. Dù sao nó giảng thuật là Tây Đại Lục nhân đồ giết 40 vạn thánh nguyên người lịch sử, chỉ bất quá cái kia dù sao phát sinh ở 1.800 năm trước, ngay lúc đó Tây Đại Lục hoàng đế bây giờ cũng đã biến thành thánh nguyên người chuyện cười, nguyện ý chuyên chạy đến Hồng Sơn Thành đến xem người Tần biểu diễn thánh nguyên người, chí ít vẫn còn tha thứ độ lượng, nhưng là, trơ mắt nhìn lấy Bạch Kiêu lấy một mảnh hời hợt huyết vũ, đem 40 vạn thánh nguyên tinh nhuệ sau cùng kiên trì cũng tồi khô lạp hủ. Thậm chí để những cái kia đã từng kiên trì chống lại đến một khắc cuối cùng thánh nguyên các vị tổ tiên biểu thị thần phục, lại là để người phát ra từ đáy lòng cảm thấy một trận tim đập nhanh, run rẩy cảm xúc không ngừng ấp ủ, rốt cục lấy một loại phương thức khác bạo phát đi ra, đáng xấu hổ nói xấu, trần truồng làm giả, không hổ là Tây Đại Lục giả nhân, thân là học viện nhân vật đại biểu, một chút ma đạo sĩ ưu nhã ý thức cũng không đầy đủ, ngược lại lấy ăn lông ở lỗ làm vinh, đơn giản để người buồn nôn, người Tần không những không cho tị húy, còn đường hoàng đem rộng là truyền bá, rắp tâm hiểm ác đáng xấu hổ, vốn cho rằng người Tần đi qua 1.400 năm cải tiến, bao nhiêu có mấy phần thay hóa, xem ra vẫn là, nhưng mà kháng đài quái nói được nửa câu, liền bị một thiếu nữ cười lạnh cắt đứt, bây giờ nói nói nhảm, có thể đem người Tần chua chết sao, thành thành thật thật thừa nhận người ta lợi hại khó khăn như vậy, 1.800 năm trước có vượt qua 40 vạn thánh nguyên người chết bởi tự đại, ức vạn đồng bào chấn động theo, vốn cho rằng đi qua nhiều năm như vậy cải tiến, hậu đại hẳn là bao nhiêu có mấy phần khai hóa, kết quả vẫn như cũ thấp kém. Loại này tràn ngập vũ nhục tính chất ngôn từ, đủ để chọc giận bất kỳ một cái nào bình thường thánh nguyên người. Nhưng thánh nguyên người xem khu vực, nhưng ở đoạn văn này sau lâm vào dài dòng trầm mặc. Dĩ nhiên không phải bởi vì những cái này thánh nguyên mọi người phản cốt tăng sinh, lấy bán nước làm vinh. Thật sự là ít nữ trên người có bất khả tư nghị huyền diệu thần thông. Tại nàng đường hoàng nói xong lời nói này về sau, người chung quanh trong đầu tương quan ký ức lập tức liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Hiệu suất so với cá vàng còn nhanh hơn mấy lần, số ít mấy cái kháng lực khá mạnh, cũng phi thường sáng suốt lựa chọn giả ngu, mở miệng thiếu nữ thân phận quá mức đặc thù, vô luận lời nàng nói cỡ nào đại nghịch bất đạo, xem như người đứng xem tốt nhất cũng là giữ yên lặng, dù sao vô luận là tại Đại Tần vẫn là tại Thánh Nguyên, hoàng thất tạo phản cũng không tính là phản, cô gái kia y nguyên duy trì lấy không coi ai ra gì tư thái phát ra mỉm cười âm thanh, không thèm để ý chút nào cái này cùng trên người nàng cái kia cao minh ngụy trang thần thông tự mâu thuẫn. Nhưng tiếp xuống nàng lại lời nói xoay chuyển, tràn đầy hứng thú địa bình luận lên Bạch Kiêu, Bạch Y bộ lạc thật có ý tứ, trước kia liên quan tới hắn nghe đồn mặc dù nghe được lỗ tai sinh kén, nhưng nhiều tưởng rằng người Tần nói ngoa, lần này tận mắt nhìn thấy, mới biết được nghe đồn vẫn là quá bảo thủ rồi chút, sách, nghị hội đám phế vật kia, chỉ biết là cảnh Thái Bình giả tạo, loại quái vật này đã sớm nên bị liệt là trọng điểm chú ý đối tượng, vừa nói, thiếu nữ một bên điều chỉnh tư thế ngồi, càng phát ra hào hứng dạt dào đem khuôn mặt nhỏ nhắn thậm chí nửa người trên đều xích lại gần tiến đến, cười nói, bất quá, sớm như vậy liền lật ác chủ bài, tiếp xuống ngươi định làm như thế nào đâu, ngay tại thiếu nữ đem lực chú ý dần dần tập trung đến Bạch Kiêu trên người lúc, thính phòng rốt cục có cái thánh nguyên người không chịu nổi nội tâm dày vò, lặng yên đứng dậy rời sân, đó là một toàn thân tản mát ra đầy mỡ khí chất trung niên mập mạp, Hồng Hộc mang thở địa từ người xem khu rời đi, dọc theo rộng rãi hành lang, có chút chật vật hướng khách quý khu nghỉ ngơi lão đảo mà đi. Canh giữ ở trước cửa ma năng nhân ngẫu vô ý thức lấy phát hiện ma vật ánh mắt cảnh giác quét tới, nhưng nhìn thấy cái kia trên người Thánh Nguyên học thuật đoàn đánh dấu, liền lễ phép đẩy ra khu nghỉ ngơi đại môn, thả hắn đi vào. To như vậy khu nghỉ ngơi không có một ai. Bầu trời trong sân đấu, khách quý khu nghỉ ngơi hết thảy có 12 cái, gian này là đơn độc phân phối cho Thánh Nguyên học thuật giao lưu đoàn sử dụng, nhưng lúc này trừ cái này cái thất kinh mập mạp bên ngoài, những người còn lại đều còn tại thính phòng chỗ an tĩnh lắng nghe hoàng thất dạy bảo, cũng tận mắt chứng kiến tầng bí mật của người vũ khí đại hiển thần uy. Bất kỳ một cái nào đối với ma đạo thế giới vẫn còn theo đuổi người, đều khó có khả năng buông tha Bạch Kiêu lấy cấm ma pháp chi huyết tịnh hóa ma năng ô nhiễm hình ảnh. Dù là đây chẳng qua là phát sinh ở giả lập trong địa đồ, không hề khả năng 100% trở lại như cũ hiện thực, nhưng trong đó bày biện ra biến hóa y nguyên có mãnh liệt giá trị tham khảo. Tại ánh mắt cao minh ma đạo sĩ xem ra, đây quả thực là đại tông sư đem thượng hạng thí nghiệm tài liệu trực tiếp lấy ra cung cấp người vây xem. Bài trừ vô vị quốc gia lòng hư vinh không nói, Hồng Sơn học viện xuất ra tốt như vậy hí đến chiêu đãi Thánh Nguyên người xem, thành ý thật là tràn đầy mà ra. Dù là học thuật đoàn thành viên phần lớn người bản ý chỉ là phúc lợi lữ hành, nhưng thân là ma đạo sĩ bản năng vẫn là khu xử bọn hắn lưu tại chỗ tiếp tục xem tiếp. Đối với rời tiệc Dương Vũ, đại đa số chỉ cảm thấy khinh thường cùng xem thường, đương nhiên cũng có mấy phần ước ao ghen tị, dựa vào cái gì bậc này mặt hàng đều có thể cùng bọn ta cũng liệt vào. Nhưng là bỏ qua tức phòng đại môn chậm rãi về sau, Dương Vũ trên mặt cái kia uất ức, suy sụp tinh thần biểu lộ, liền đột nhiên tăng lên, thân thể mập mạp càng là mãnh liệt run rẩy, dầu trơn một dạng mồ hôi cơ hồ xuyên thấu qua quần áo thấm đến bên ngoài tới. Đại nhân, vừa mới mở miệng, phòng nghỉ xó xỉnh bên trong liền truyền đến hừ lạnh một tiếng, ta nhìn thấy, Dương Vũ cảm giác sợ hãi lập tức tiêu tán một nửa, nhưng vẫn ngăn không được thanh âm bên trong run rẩy, vậy thật là ta thế hệ khắc tinh a, khắc tinh cái rắm, Hứa Bách Liêm cay nghiệt thanh âm giống như thực chất, phá vỡ gò má của Dương Vũ. Chúng ta vẫn là khắc tinh của bọn hắn đâu, cường giả khắc chế kẻ yếu, đây mới là đại thiên thế giới duy nhất khắc chế quan hệ. Bất quá cái này dị loại tiến hóa nhanh chóng đích xác có chút vượt qua mong muốn, Chu Tuấn Sơn cũng một mực canh chừng sân bãi, nguyên kế hoạch hơi điều chỉnh một chút, chuyển sang nơi khác cắt vào đi, chuyển sang nơi khác, đại nhân là chỉ, Dương Vũ thấp thỏm đưa tay chỉ khu khách quý ngoài cửa sổ, tại xa xôi Hồng Sơn thành một chỗ khác, một tòa lơ lửng tại đồng dạng độ cao tròn trịa trong sân đấu, đồng dạng hấp dẫn khá nhiều chú ý ánh mắt. Đó là lần này khảo nghiệm cuối năm, nhân khí gần với tân sinh tổ Hồng Sơn học viện cướp cờ chiến. Hồng Sơn người đích xác rất có ý tưởng, lại dám đem trận đại chiến kia xem như cướp cờ chiến sân khấu. Nhưng biên kịch đối với đoạn lịch sử kia hiểu rõ quá mức nông cạn, rất nhiều chi tiết đều là đập cái óc cùng chắc hẳn phải vậy. Chúng ta nếu đường xa mà đến, không ngại giúp bọn hắn đem lịch sử trở lại như cũ địa càng chân thật một chút. Nơi này nhất định phải từ ta nhìn chằm chằm, cho nên đi làm ngươi chuyện nên làm đi. Nếu là được chuyện, ngươi tấn cấp cũng chính là nước chảy thành sông chuyện. Dương Vũ đầu tiên là vui vẻ, tiếp theo liền lo lắng, bên kia toàn bộ nhờ một mình ta, Bông Tuyết anh em chịu khó đọc trên web để mỗi sau khi đọc khoảng 50-60 chương sẽ hiển thị ra phần chấm điểm, đọc xong nhớ để lại bình luận với chấm điểm cho mình có động lực làm tiếp nhé. Bông Tuyết ai hảo tâm tặng mình ít đậu thì càng tốt.